Tại hạ không phải là nữ. Chương 206. Thái tử muốn châm lửa. Góc truyện audio.com. Trượng Kiếm Tông ở Tề Đô Phân Đà là một mảnh tòa nhà tương tự với phủ đệ. Toàn thể trang trí cũng không xa hoa, thanh thản bình đạm, tòa nhà mái ngói phổ thông, thậm chí có thể nói có chút khiêm tốn. Đám người Ngô Minh ở lúc mở ra được một nửa cánh đại môn, nghe được tiếng hô lớn từ bên trong truyền ra. Nghe được loại lời nói hung hăng này, Ngô Minh không khỏi sững sờ. Ai vậy, dám ở Phân Đà Trượng Kiếm Tông lớn lối như vậy? Từ côi sao? Bất quá từ côi là nữ, thanh âm này tuy rằng nam nữ hơi khó phân, nhưng rõ ràng không phải thanh âm của một cô gái như từ côi. Thái tử, tự xưng thái tử, sẽ không trùng hợp như thế chưa, tựa là Thiên Yêu Cung thái tử ư? Tông Chí Liên kinh ngạc nói. Lúc này thái tử tự xưng chính là bản thái tử, mà không có xưng cô, bằng không bọn họ vẫn đúng là không dễ dàng liên tưởng. Thái tử, một đời thiếu chủ mới của Thiên Yêu Cung. Khuê danh Tô Tô, vốn là thân nữ, nhưng tu luyện đại hay hóa chân kinh có tiểu thành đạt tới cảnh giới thứ nhất, có thể ở trong vòng một canh giờ hóa bề ngoài thành nam tính. Nhi tu luyện tới đại thành, 12 canh giờ đều có thể hóa bề ngoài thành nam tính, mãi đến tận cảnh giới đại viên mãn liền có năng lực nữ biến nam. Nói đơn giản, nàng là tu luyện nghịch hướng quỷ hoa bảo điển nữ tử. Trước ở bên trong hang núi, cùng Ngô Minh từng có gặp mặt một lần. Ồ, không, nên nói là cả toàn thân. Bởi vì duyên cớ lục hữu dòng tu luyện tà công, khiến cho nàng bị Ngô Minh xem hết toàn thân. Xem vô cùng tỉ mỉ, còn dùng tay mở ra nơi bí ẩn giữa hai chân. Vậy cũng là lần thứ nhất Ngô Minh tiếp xúc vị trí mấu chốt nhất của nữ hài nhi. Tình cờ nhớ tới, còn quả thật cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Sau đó còn phát hiện nàng mê luyến thư tịch hành hiệp trượng nghĩa, rất thích bày ra bộ điệu. Ừ, học thuộc lòng lời kịch trong sách chỉ là thuộc lòng quá kém, luôn quên từ, còn muốn Ngô Minh nhắc tuồng. Đương nhiên, Ngô Minh và mọi người căn bản không biết vị Tô Tô này chính là thái tử. Giờ khắc này cũng không cách nào đem vị thái tử đang đứng ở phân đà này cùng cái loli Tô Tô bình ngực kia liên hệ với nhau. Trên thực tế, thân hình thái tử lúc này chỉ là bên ngoài giống nam tử, dưới áo bào đen vẫn là bộ phận thân thể nữ tính. Trước khi công pháp đại viên mãn, đều sẽ không có thay đổi gì đối với nữ thân. Vào xem, nếu là cần trợ giúp chúng ta tự nhiên xuất lực. Hỗ Vân Thương tiến lên, Mục Thanh Nhã cũng liền vội vàng lại đây. Các ngươi cũng quá thành thật, Tông Chí Liên lắc đầu một cái. Nếu là thái tử chỉ bằng trình độ của chúng ta, không thêm phiền thì đã tốt rồi. Xuyên thấu qua khe hở cánh cửa này, Ngô Minh cùng Tông Chí Liên bốn người ghé mắt vào nhìn. Bọn họ là tông môn đệ tử, những người khác như Triệu Tiêu Đầu tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng cũng không tiện quan sát. Nhìn thấy trong sân viện chỉ là cái giếng nho nhỏ, không nhìn thấy địa phương phát ra âm thanh bên trong, cần đi vào đến trong nhà tiến vào chính viện. Cũng may mà như vậy, nếu là bên trong đánh nhau chỉ cách một cách cửa, người đi tới đi lui trên đường đã sớm có người báo quan. Phân đà thiết kế cửa viện, nhất định tựa là đã cân nhắc đến loại tình huống này. Trong ngoài viện cách xa nhau, bên trong đánh nhau, bên ngoài khó có thể phát hiện. Nhưng ngày hôm nay chuyện xảy ra quá đột nhiên, Thiên Yêu Cung thái tử đột nhiên tìm tới cửa trực tiếp động thủ làm người không kịp ứng phó. Tuy rằng, góc truyện audio.com, không có đánh chết người, nhưng cụt tay chật khớp cái gì liền khó tránh khỏi. Tô Tô sinh ra tại thế gian này, không phải là như Ngô Minh một người theo chủ nghĩa hòa bình như vậy. Vị bình ngực loli này ở sau khi hóa thân làm nam nhân, tính cách hiếu chiến tiềm ẩn càng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. May mà thái tử nhớ tới cung chủ mẫu thân có giảng qua, không thể ở trước khi công pháp đại thành giết người của Trượng Kiếm Tông, cho nên mới hạ thủ lưu tình, không phải vậy liền đã có cảnh tượng máu đổ đầu rơi khắp nơi. Phân đà đà chủ các loại nhân vật cao tầng lại bởi vì không ở chỗ này nơi. Tự nhiên bên trong phòng trống không, khi chuyện thái tử đột kích xảy ra, võ giả trông cửa bị đạp bay. Càng tạo thành kết quả đại môn che đậy cũng không có người trông coi. Thái tử không giảng đạo lý A trực tiếp liền đem mấy vị võ giả thủ vệ năm sao huyền khí đạp bay. Như siêu saya biến thân Tô Tô hóa thân thành nam tử ở hạn chế trong vòng một canh giờ, nào có thì giờ đối với thủ vệ ngoại môn chào hỏi làm lỡ thời gian. Nàng trước bị vây khốn đến chạy tán loạn chung quanh, đã sớm nổi giận trong bụng trực tiếp liền như trả thù vậy mà vọt vào. Toàn bộ người trong phân đà đều bị kinh động lao ra cùng nàng tạo thành thế đối lập. Nhưng hiện tại huyền khí cao nhất cũng chỉ là một hai vị thất tinh võ giả, đối đầu với thái tử Tô Tô cấp bậc 9 sao huyền khí căn bản là như không. Kỳ thực cũng là trách Trượng Kiếm Tông sắp xếp người của mình xảy ra vấn đề. Trước vây quét thái tử tụ tập nhiều cao thủ lại phân tư tán đi truy lùng. Có thể bất luận người nào cũng không nghĩ tới, chỗ nguy hiểm nhất vẫn đúng là chỗ an toàn nhất, thái tử lại liền xông tới cửa rồi. hơn nữa là phân đà trưởng kiếm tông ở Tề Đô, địa bàn dưới chân Tề Vương, hắn lại ngang nhiên xông đến rồi. Hiện tại rất nhiều cao thủ phân đà, đều ở bên trong viện cùng thái tử đối lập. Ngô Minh mọi người ở bên ngoài liếc nhìn vài lần, không nhìn thấy tình huống như thế nào. Mặt trời tuy rằng đã xuống núi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy bên trong, có thể biết ngoại viện không có ai ở. Nàng nhấc chân liền muốn đi vào, đến nội viện đi nhìn náo nhiệt. Tông Chí Liên nhưng hơi ngăn lại, quay đầu hướng Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử mọi người nói. Chư vị tông môn có việc tạm thời không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin mời chư vị bên trái gần ân tựa là quán trọ bên kia uống chén trà chờ đợi mấy canh giờ được chứ. Trong lòng mọi người tự nhiên rõ ràng, vội vã chắp tay xưng phải. Trương gia tam thử lão tam thẳng thắng nói, như có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói đi không sao. Lão đại, lão nhị cùng không ít người khác lại nghĩ ở trong lòng. Trưởng kiếm tông thân phận cỡ nào coi như phân đà xảy ra tình huống cũng không tới phiên trương gia ta thử hỗ trợ. Người cái lời này nói đến cũng có chút quá lớn. Vậy trước tiên đa tạ, có câu nói này của huynh đệ ở đây, tại hạ trong lòng rất ấm áp. Tông Chí Liên cũng không phản bác chắp tay chí tạ thừa nhận cái phần tình cảm này. Thần tiên tỷ cô nãi nãi, tiểu cương toàn từ bên trong mọi người đứng ra, đối với Ngô Minh liền chắp tay, mới vừa xưng hô liền bị ca ca của mình Lý Đầu Lĩnh ở dưới nách chọc vào một cái, hoảng loạn thay đổi cái xưng hô. Ngô Minh cười nói, người đem ta gọi thành quá già rồi chứ, Tông Chí Liên ở phía sau dùng cây quạt gõ vai Ngô Minh một cái, nghiêm mặt nói. Phần đã có việc ngươi còn, góc chuyện audio.com, có thời gian vui cười, Ngô Minh ồ một tiếng, quay người lại. Tiểu cương toàn ở phía sau Ngô Minh vội la lên, chỉ cần có nhu cầu gì, ngươi gọi ta. Hảo hảo, Ngô Minh quay đầu lại tùy ý vẫy vẫy tay. Tiểu cương toàn nhìn dáng vẻ nàng ngoái đầu nhìn lại, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trong nháy mắt thiếu nữ xoay người lại vẫy tay cảm tạ. Tóc xanh khẽ vung, dáng ngọc nhẹ chuyển, trong lúc lơ đãng lộ ra tư thái thanh lệ. Tự nhiên khiến những người đã sớm lòng sinh ái mộ nhìn đến nhất thời mê ly. Nếu không phải là Ngô Minh vì té xuống ngựa mà làm xiêm y tổn hại một ít chỉ sợ trình độ mê người còn muốn cao hơn nữa. Đương nhiên cái này không phải nói nàng đẹp đẽ đến loại trình độ mê người này. Mà là biểu hiện giảng thư trước đó thêm vào thân phận thần bí mê hoặc rất nhiều nhân tố tổng hợp lên, đối với người thanh niên trẻ sức hấp dẫn đại đại tăng mạnh. Lý Đầu Lĩnh vỗ vỗ vai đệ đệ thấp giọng căn dặn kéo hắn một cái rời đi. Đi rồi, nàng có thể không phải người mà huynh đệ chúng ta có năng lực mơ tưởng tới. Trong lòng mỗi người có chút thở dài, đi quán trọ lân cận tạm thời nghỉ ngơi. Tông chủ ông lão trầm tư một thoáng, hướng về trong viện tông môn liếc mắt một cái, nhưng không có hé răng yên lặng mà cùng mọi người rời đi. Tông Chí Liên tuyệt nhiên không lo lắng những người này có thể bắt ông lão bỏ chạy hay không. Trải qua sự kiện lật xe ngựa tại cửa thành, bất kỳ người nào cũng đã không thể coi thường đoàn người mình. Then chốt tựa là ở trên người Ngô Minh, thái độ của Tề Đô nội cung đại tổng quản khiến cho trong lòng tất cả mọi người đối với Ngô Minh phát triển cái nhìn đạt đến một loại trình độ kính sợ. Bởi vì Tề Vương mấy chục năm qua chỉ có một tâm phúc duy nhất chính là đại thái giám Mặc Thế Nhân, thân phận liền đạt đến độ cao người thường không thể với tới. Bên trong Tề Đô, coi như là mấy vị lão quý phi vẫn còn ở nhân thế kia cũng nhiều nhất cùng luận ngang hàng với Mặc Thế Nhân. Mà phi tử bình thường, coi như là được sủng ái, cũng là muốn lấy lòng vị đại thái giám này. Nếu nói là một vị vương tử Tề Đô sinh bệnh cảm mạo, không có bao nhiêu người lưu ý. Nhưng nếu vị nội cung tổng quản đại thái giám này có cái đau đầu nhức óc người đến tặng lễ thăm hỏi liền muốn từ cửa phủ xếp ra 13 nhánh đường đi, chỉ sợ còn muốn luận tư cách không cho vào tới cửa. Bởi vậy, có thể khiến cho tổng quản đại thái giám Mặc Thế Nhân xưng hô muội muội ngang hàng, dù cho là một cái tiểu cô nương, vậy thân phận cũng là so với quý phi không kém là bao nhiêu. Đối mặt với Ngô Minh như vậy, không có ai biết cũng không có ai dám vi phạm thỏa thuận đồng minh trước đó. Nhưng là khi bọn họ đi tới quán trọ, lúc gọi tiểu nhị chuẩn bị phòng hào hạng nghỉ lại, ai, ông lão đâu, Triệu Tiêu Đầu kinh ngạc thốt lên. Hắn chính là hầu ở bên người ông lão nhân vật quan trọng của nhiệm vụ, một cái chớp mắt lại không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra, Lý Đầu Lĩnh cũng cả kinh kêu lên, ta hình như chỉ chớp mắt một cái, đã không thấy tăm hơi ông lão. Hai người qua lại tìm gấp nhưng nơi nào còn tìm được bóng người ông lão. Hai người bọn họ vốn là ở hai bên trái phải ông lão, dĩ nhiên trong chớp mắt bóng người ông lão loáng một cái, liền đột ngột biến mất rồi. Người sống to như vậy, lại ở trước mắt gần 20 người không cánh mà bay. Khiêm Quân Tử, Trương Gia Tam Thử bốn người, góc truyện audio.com, cũng ở bên cạnh chỉ nhìn thấy một cái bóng giống như cái gì xoẹt qua ở trước mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Cả đám hoảng rồi, làm mất đi ông lão nhiều nhất là nhiệm vụ thất bại, nhưng nếu để cho vị Tiêu Nhược Dao kia trong lòng sinh nghi hoặc là có hiềm khích khúc mắc, đó mới là phiền toái lớn a. Nhanh tản ra đi tìm, Triệu Tiêu Đầu hô quát một tiếng, mọi người ào ào ào tản ra, như con ruồi không đầu vậy tán loạn tìm kiếm. Tông chủ ông lão tự nhiên là cực tốc thoát thân, lặng yên không một tiếng động một lần nữa trở lại phân đà Trượng Kiếm Tông. Ở cửa phân đà, Tông Chí Liên nhưng kỳ kèo không muốn để cho Ngô Minh đi vào. Còn muốn tìm cái cách gì à? Ngô Minh có chút thiếu kiên nhẫn, nói rõ trước đi vào nguy hiểm rất lớn. Tông Chí Liên nhắc nhở, cái tên thái tử này nếu là giết người không chớp mắt. Không có mùi máu tanh à? Ngô Minh cẩn thận ngửi một thoáng, chỉ có huyết khí nhàn nhạt, không xuất huyết nhiều, phòng chừng là nội thương thổ huyết. Kỳ thực đây là kết quả Ngô Minh tiến hóa khung máy móc tăng mạnh ngũ giác. Thổ huyết cũng rất nghiêm trọng có được hay không? Tông Chí Liên tức giận nói. Người nha đầu này quá khinh thường kẻ địch rồi. Một khi đi vào ta cùng Vân Thương cũng không dám nói có năng lực bảo hộ ngươi cùng Thanh Nhã an toàn. Mục Thanh Nhã buông tay ra đỡ chuôi bảo kiếm trong tay, dùng tay ngữ tỏ ra thái độ dứt khoát. Thân là đệ tử tông môn, vào giờ phút như thế này không thể chỉ lo an nguy của chính mình. Cái này thuộc về quan niệm của người thế giới này đi. Ngô Minh vừa phiên dịch ra đến, vừa thầm nghĩ. Hỗ Vân Thương đồng dạng nghiêm túc nói, Thanh Nhã nói đúng, tông môn có việc chúng ta ít nhất phải đi vào. Đây là trách nhiệm của đệ tử tông môn, Tông Chí Liên trầm tư một thoáng, nói, ta cùng Vân Thương đi vào trước, Nhược Dao cùng Thanh Nhã chờ một chút, kỳ thực chúng ta đều đem lệnh bài thân phận Trượng Kiếm Tông gì đó tháo xuống, lấy dáng vẻ người qua đường xem trò vui đi vào là được rồi. Ngô Minh suy nghĩ một chút cười nói, lời nói của cái thái tử kia ngươi đã nghe chưa? Ồ, giả thiết hắn tựa là thái tử. Lúc này, bên trong truyền ra thanh âm thái tử như vậy, mau mau nhanh, mau tìm cái biết đánh nhau đi ra, nếu không cô liền một đốt châm hỏa phòng ở của các ngươi. Lời nói như vậy mọi người cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Vừa nãy bắt đầu liền không ngừng có ý uy hiếp tương tự. Bên trong người của Trượng Kiếm Tông ở lại trấn thủ đáp lời cũng là nghe có chút mơ hồ, nhưng Ngô Minh lại vẫn thầm nghe được rõ ràng. Mượn công năng khung máy móc Ngô Minh nghe được rõ ràng bên trong xác thực là Thái tử Thiên Yêu Cung, nhưng song phương không có đến mức độ liều mạng sinh tử. Ngô Minh cũng không tiện nói lỗ tai mình nhạy bén vượt qua Tông Chí Liên, chỉ có thể gợi ý nói. Hắn căn bản không có dự định giết người a, chúng ta làm bộ người qua đường tự nhiên sẽ an toàn. Tông Chí Liên không nói gì, Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng có chút không lời nào để nói. Làm sao cũng không có nghĩ tới phương pháp đơn giản như vậy đây. Cùng với phương pháp khác như thế làm ngược lại cũng không tồi. Tông Chí Liên phân tích, nhưng trình độ huyền khí thái tử chỉ sợ không thấp như hắn hơi chút phân thần. Khả năng đã sớm nghe được lời nói của chúng ta, không đáng kể, Ngô Minh nhắc nhở nói, ta đến bảo đảm cái tên thái tử này sẽ không làm tổn thương chúng ta. Nói xong câu đó, nàng liền đi thẳng vào, tông, góc truyện audio.com, Chí Liên nhíu chặt mày, nha đầu này nhất định phải tìm cơ hội cố gắng giáo dục một phen. Nếu là có cơ hội để cho cái thái tử làm nàng nếm chút khổ sở chỉ cần không quá mức cũng coi như là chuyện tốt. Trước hắn liền cảm thấy Ngô Minh có lúc quá mức làm bậy nên tìm cái cơ hội làm để cho nàng nhận chút dạy dỗ. Nhưng cái thái tử này, Tông Chí Liên ngẫm lại hắn cũng không giết người làm việc xấu. Tông môn ghi chép cùng một ít tình báo trong giang hồ, hắn đối với thành tích của thái tử từng nhìn kỹ. Thái tử là cao thủ trẻ tuổi mới quật khởi một năm qua. Nghe nói tư cách kinh mạch đạt đến thiên khoan, đẳng cấp huyền khí có khả năng ở trên dưới 8-9 tinh. Hắn đại biểu Thiên Yêu Cung, ngoại trừ tìm một ít tông môn hoặc tổ chức có tiếng khiêu khích gần nửa năm qua càng chuyên môn cùng Trượng Kiếm Tông đối nghịch. Ra tay thường xuyên đả thương người Trượng Kiếm Tông, nhưng không có nghe ai mất mạng. Mặc dù như thế Tông Chí Liên đối với việc tiến vào phân đà vẫn cứ nhắc lên toàn lực chú ý. Đây chính là hắn có kinh nghiệm, cùng Ngô Minh loại này giang hồ thái điểu này không giống. Chim non, nhét xong các loại lệnh bài phù hiệu có khả năng bại lộ thân phận tông môn, Tông Chí Liên đem Ngô Minh đẩy ở phía sau, cùng Hỗ Vân Thương sóng vai đi vào. Chậm rãi vòng qua bức tường bình phong, bốn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng vào trong viện nhìn. Đương nhiên, Ngô Minh là muốn trực tiếp đứng ra, lại bị Mục Thanh Nhã kéo một cái trở về, làm cho nàng ngoan ngoãn trốn ở góc khuất lặng lẽ nhìn xung quanh. Trong nội viện phân đà, chừng 10 tên võ giả cùng một vị hắc y công tử đối lập. Hiển nhiên, võ giả bên này là người Trượng Kiếm Tông, mà Hắc Y công tử nhưng là thái tử. Nàng lại là độc thân một người. Đương nhiên, nàng trốn nhà đi, làm sao có khả năng mang theo tùy tùng. Bên trong chừng 10 tên võ giả, đã có 3 người trên thân thể có thương tích. một người ho ra máu, là chịu rung động huyền khí hùng hậu gây nên. Cầm đầu phân đà là một tên quản sự, họ Bàng tên Tụng Đức. Tuổi tác hắn hơn 40 tuổi, là người của Trượng Kiếm Tông có huyền khí cao nhất ở đây, cũng là người có quyền lên tiếng. Bàng quản sự chính đang chắp tay đối với thái tử nói. Thái tử điện hạ tới tông môn Tề Đô phân đà ta, như vừa nãy nói, vốn là việc khiến cho bọn ta vui mừng. Nếu là tới chơi, rượu chờ đầy đủ, nhưng điện hạ vừa đến, liền đả thương 2-3 hảo thủ phân đà ta, nhưng chưa từng thấy qua nửa cái tiếp bái phỏng, hơi bị quá mức không tuân theo quy củ. Tông môn đãi khách bình thường quen đúng mực, lời Bàng quản sự đã là nhượng bộ rất lớn, có thể nói là tương đối khách khí. Dù sao thái tử là Thiên Yêu cung thiếu chủ, trên bối phận cao hơn hắn, trên võ kỹ cũng mạnh hơn hắn. Như quá đáng chọc giận thái tử, hắn lo lắng phân đà sẽ có không gánh nổi tổn thất. Nói rồi cái này có chút lùi thân lại, hắn nhìn thấy bốn người Ngô Minh ngó giáo giác. Nhưng chính đang nói chuyện, liếc nhìn tựa hồ không phải giúp đỡ thái tử cũng nhất thời không lo được loại người đứng xem này. Đánh nhau liền đánh nhau, so bằng nắm đấm, ai còn đi đưa công văn với phong thiếp cái gì? Thái tử ngạc nhiên nói, chính là quyền đầu cứng tựa là cha, không tiếp thu cha cũng đánh tới ách thật giống. Mới vừa thuộc lòng một câu ngạn ngữ, nàng liền kẹt vội vã chuyển đổi đề tài khác nói. Ngược lại cũng không phí lời với các ngươi. Ngươi chính là, gocchuyenaudio.com, người có huyền khí võ kỹ cao nhất chỗ này sao? Mau nhanh ra tay đến đánh ta xem, như công phu không tệ cô liền không đốt nhà các ngươi. Thái tử thân hình hơi quay lưng về phía Ngô Minh mọi người, hơn nữa nàng chính một lòng một dạ quan tâm vị quản sự đối diện này. Cảm thấy một nhóm bốn người tông chí liên đẳng cấp huyền khí còn chưa quá 4 sao, liền hoàn toàn bỏ quên. Theo góc độ cấp bậc 9 sao của nàng để phán đoán, coi như là trình độ bốn người như thế này đánh lén, cũng hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, căn bản không cần để ý tới. Bàng quản sự lại nói, thái tử điện hạ, nếu ngươi muốn đánh cái sảng khoái, phân đà ta tự nhiên vui mừng phụng bồi. Chỉ là hôm nay có chuyện, không ít hảo thủ phân đà chúng ta không ở bên trong. Thái tử thân hình tuấn lãng, ngang nhiên trách cứ, bọn họ đi nơi nào, nhàn rỗi không có chuyện gì chạy loạn khắp nơi, cũng không phải là vì đi vây bắt ngươi, kết quả bị ngươi chạy còn muốn đang răng lưới khắp nơi bắt ngươi đây. Bàng quản sự thầm nói trong lòng, đương nhiên, loại lời này không thể nói ra miệng, bàng quản sự chỉ có thể tiếp tục ôn hòa nói. Thái tử nếu là có thể kiên trì, có thể chờ thêm mấy canh giờ. Muộn nhất trước ngày mai, liền có thể vào nhìn thấy hảo thủ đến diễn võ một phen. Được chứ, đương nhiên không được, thái tử bĩu môi một cái, liền bắt đầu tìm kiếm mồi lửa, muốn một cây đốt đem tòa phân đà này đốt. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình mỗi ngày hóa thân làm nam tử thời gian có 9 sao huyền khí đẳng cấp chỉ có một canh giờ tự nhiên không chờ nổi. Kỳ thực lần này đến, chủ yếu là nghĩ mắng chửi cho bỏ ghét. Mấy ngày trước bị Trượng Kiếm Tông lấy huyễn tinh đệ tử lập bẫy, suýt chút nữa bị mấy cái trưởng lão cao thủ bắt sống. May là nàng phản ứng nhanh, ỷ vào Thiên Yêu cung khinh thân công pháp xuất sắc chạy ra ngoài. Canh giờ vừa qua khôi phục thân loli nữ, tuy rằng sẽ không trở thành mục tiêu bị vây bắt, nhưng toàn bộ quá trình mặc dù không coi là nguy hiểm, chung quy hoảng sợ vẫn là không tránh được. Bởi vậy nàng đem thỏ mập quay lại tìm Ngô Minh mọi người không được, sau liền tới Tề Đô tìm Trượng Kiếm Tông suối quẩy. Thái tử điện hạ, lấy Thiên Yêu cung cùng Trượng Kiếm Tông nhiều năm ân oán, đừng nói là thiêu một đống phòng trạch, chính là ra tay đánh nhau, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần thái tử đánh bại được chư vị cao thủ phân đà ta tự nhiên có thể tùy ý phóng hỏa. Bàng quản sự tương đương biết ăn nói, chuyển biến lời lẽ làm người nghe cảm thấy thoải mái. Chỉ là nơi này ở vào chỗ trọng yếu của Tề Đô. Nếu là một chỗ bốc cháy, khó tránh khỏi hỏa mượn thế phong lan đến người vô tội. Hy vọng thái tử điện hạ niệm tình kế sinh nhai bách tính, hôm nay tạm thời coi như thôi. Không được nói đến là đến, nhưng liền như thế bỏ đi cô có thể không làm được. Cái đống lửa này cô nhất định phải đốt, thái tử lắc đầu, bàng quản sự khuyên can đủ đường, thái tử trước sau không chịu đáp ứng. Song phương mắt thấy liền muốn đánh nhau rồi, hỗn tiểu tử không có giáo dưỡng từ nơi nào đến, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, dám ở chỗ này khóc lóc om sòm. Một người đàn ông trung niên thanh âm tràn ngập huyền khí rung động đột nhiên vang lên khắp sân viện. Một bóng người ầm ầm bay tới, như một đạo trọng lôi đập xuống ở bên trong viện. Sét đánh xuống, Tề Đô một trong tứ đại cung phụng, lôi đình, nghiêm pháp kỳ. Cách chương.